Trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm, lúc xuân về hoa nở, không khí luôn hợp lòng người. Ánh sáng ấm áp như vẩy hơi ấm lên cơ thể, gió nhẹ dịu dàng vuốt qua mặt. Hiểu Vân ngồi trên xích đu trong sân phơi nắng, mắt nhắm hờ, lặng lẽ hưởng thụ ấm áp ngày xuân. Ngày xuân yên tĩnh tường hòa, thật sự tốt đẹp. Hiểu Vân thở dài dưới đáy lòng, nhắm mắt lại, muốn ngủ. Đột nhiên bên ngoài sân truyền đến tiếng động. Ký Nhi, nương cùng đệ đệ đang ngủ, ra ngoài chơi một lát đi. Hiểu Vân trong lòng nói thầm, lông mi hơi động, vẫn nhắm hờ mắt. Nhưng người tới rõ ràng không biết tâm tư nàng, âm thanh lại càng lớn, hơn nữa nghe giọng nói không phải chỉ hai người. Lại không ngủ được nữa rồi. Hiểu Vân thở dài trong lòng, mở to mắt ngồi dậy. Mấy người kia đúng lúc tiến vào sân, nhìn con mình mặc như mèo hoa cùng đầu tóc rối bời. Hiểu Vân không nhịn được lắc đầu. Tiểu tử kia gần đây càng ngày càng nghịch. Ký Nhi, lại đánh nhau? Triển Ký nhìn Hiểu Vân, thở dài, cúi đầu không nói. Ồ, tiểu tử này, đánh nhau không cần phải dạy mà. Tiểu thư, là tiểu thúy không tốt, không trông coi bọn chúng. Tiểu thúy vừa nói, vừa vỗ nhẹ đứa bé ôm trong lòng. Thúy Nhi, chuyện gì xảy ra? Hiểu Vân đi qua nhìn, tiểu hài tử còn đang ngái ngủ, mặt đỏ bừng, quệt miệng, khóe mắt còn dư lại hai giọt nước trong suốt. Sao thế? Duyệt Duyệt khóc. Vân Di, vừa rồi A Hổ bọn chúng khi dễ muội muội, Ký Nhi cùng con mới động thủ với bọn chúng, không phải lỗi của Ký Nhi, cũng không phải nương sai. Vân Di đừng trách bọn họ. Vương Chí, con của Vương Triều đã sắp 8 tuổi, ổn trọng đôn hậu, lời nói khí phách, giống như người lớn, rất có tư thế của phụ thân. Vậy à? Vậy các con chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hiểu Vân ngồi xuống, sờ sờ đầu Vương Chí, cười nói. Nếu các con là anh hùng cứu mỹ nhân, vậy Vân Di sao có thể trách các con? Đương nhiên Vân Di càng không có lý do trách nương con. Tiểu thư, Thúy Nhi, không sao. Tiểu hài tử hiếu động, khó tránh khỏi chuyện đánh nhau, đừng để trong lòng. Nhìn Duyệt Duyệt kìa, ôm vào trong phòng ngủ một lát đi. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu Thúy lắc đầu, để em đưa nó về ngủ, trong nhà vẫn còn việc. Nếu vậy cũng không giữ em nữa. Hiểu Vân nói xong, Tiểu Thúy liền ôm Duyệt Duyệt mang theo Chí Nhi rời khỏi viện. Hiểu Vân xoay người, thấy Chí Nhi ghé vào bên cạnh nôi, đưa tay muốn chạm, vội bước tới nắm lấy tay nó. Ký Nhi, đừng gây sự, đệ đệ còn đang ngủ, đừng chọc em. Nương, Triển Ký giọng nói còn non nớt gọi, đệ đệ sao không nhanh lớn lên? Nếu nó lớn bằng con, có thể chơi với chúng con rồi, để nó lớn nhanh nhanh được không? Ký Nhi, đệ đệ cũng muốn lớn lên chứ, nhưng con cũng mất 3 năm mới từ chỗ bằng đệ đệ lớn tới chừng này đấy. Triển Ký nói lời trẻ con, khiến Hiểu Vân bật cười lớn. Tiểu Oa Nhi không phải nói muốn nó lớn là lớn đâu. Nếu có thể, vậy thoải mái hơn nhiều. Vậy 3 năm sau, đệ đệ cũng sẽ cao như con sao? Triển Ký cái hiểu cái không, mím môi, ánh mắt chớp chớp nhìn mẫu thân. Ôi, Ký Nhi, thật là đáng yêu. Ký Nhi, đúng là bảo bối mà. Hiểu Vân ngồi xuống, đem Triển Ký ôm vào trong ngực, cũng không quản mặt nó đang bẩn, hôn vài cái, miệng cũng dính đầy bùn. Ký Nhi toàn thân đầy mồ hôi, thối lắm, phải tắm rửa. Được được, Ký Nhi muốn tắm rửa, nương tắm cho Ký Nhi. Không biết vì sao, từ xưa tới nay, đứa nhỏ nào cũng mê nước, nghĩ đến tắm là vui vẻ, nhất là Triển Ký. Nhà bọn họ phải làm một bồn tắm thật lớn để nó bơi lội trong đó. Triển Ký ôm cổ Hiểu Vân, lại hôn thêm vài cái, sau đó vui vẻ chạy đi. Trần Mama, nấu nước. Triển Ký hô lớn, đứa bé trong nôi cũng không chịu thua, a a mấy tiếng trong cổ họng như muốn khóc lên. Đương nhiên, Triển Hạo tuy nói đã 2 tuổi, chẳng qua mới hơn 14 tháng, trừ mấy tiếng xưng hô, còn chưa biết nói đâu. Tiểu Hạo Nhi, muốn cùng ca ca tắm rửa sao? Đứa nhỏ 2 tuổi cùng đứa nhỏ 5 tuổi tắm rửa, kết quả là tắm rửa biến thành nghịch nước. Hiểu Vân cũng cả người ướt sũng, hai tiểu tử kia ép buộc suốt nửa canh giờ mới dừng lại. Cũng may trời ấm áp, nước cũng nóng, bằng không sẽ cảm lạnh. Hai đứa trẻ chơi đùa tận hứng, cũng thấy mệt mỏi, mặc xong quần áo một lát thì ngủ. Hiểu Vân cũng mệt mỏi, thấy chúng ngủ rồi, dứt khoát nằm xuống ngủ theo.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu với hắn rồi vào phủ nha. Đi trên hành lang, nhìn bông tuyết phiêu tán bên ngoài, bất tri bất giác chậm lại, cuối cùng thậm chí dừng bước. Gần tới cuối năm là lúc lạnh nhất, gần đây lại luôn có tuyết, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Kỳ thật, nỗi muộn phiền của hắn không liên quan tới thời tiết, mà Hiểu Vân sắp tới kỳ sinh nở, khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy rằng Công Tôn Sách đã nói rõ, mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị, sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không hiểu sao cảm thấy phiền muộn. Trước kia chỉ cảm thấy việc sinh đứa nhỏ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, chưa bao giờ nghĩ sẽ liên quan tới hắn. Nay đến phiên thê tử của mình sắp sinh, mới phát hiện sinh đứa nhỏ không dễ dàng. Vì chuẩn bị tâm lý, hắn đã học hỏi những người có hiểu biết. Hắn hỏi bà đỡ đã mời từ trước, hỏi người hầu hạ Hiểu Vân, hỏi Công Tôn tiên sinh. Hắn còn hỏi cả Vương Triều về tình hình phu nhân hắn sinh đứa nhỏ. Bọn họ cho hắn đáp án không giống nhau, nhưng tổng kết lại vẫn không thoát khỏi chữ đau. Cuối cùng là đau kiểu gì? So với lúc hắn bị thương có đau hơn không? Triển hộ vệ, nghe có người gọi, Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đang tới gần. Triển Chiêu vội khom người thi lễ. Đại nhân, tiên sinh. Triển Chiêu có đôi khi cũng gọi Công Tôn Sách là nhạc phụ đại nhân, nhưng mà trong phủ nha, có thể vì thói quen, hắn tới nay vẫn chưa sửa được miệng. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đã sớm nhìn ra tâm sự của Triển Chiêu, nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Hiểu Vân sắp lâm bồn rồi, Triển hộ vệ vẫn nên sớm về nhà cùng nàng đi, dù sao phủ nha cũng không có chuyện gì quan trọng, Bao đại nhân đề nghị. Đối với sự quan tâm của Bao đại nhân, Triển Chiêu cảm thấy vô cùng cảm tạ, vội vàng chạy về nhà. Vân Nhi, Triển Chiêu vừa vào cửa đã bị hành động của Hiểu Vân dọa sợ, vội chạy vài bước tới đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới xoay người nhặt trái cây đặt lên bàn. Muốn dọn dẹp gọi Trần Mama là được, nếu không có người ở đây cứ để mặc nó rơi xuống đất cũng không sao, nếu lỡ có gì sơ suất làm sao mà bình an sinh nở được. Trần Mama cùng Tiểu Nguyên đâu, sao lại không ở đây? Triển Chiêu sốt ruột, lời nói có chút nóng nảy, hiện tại hành động không tiện, hơn nữa lúc nào cũng có thể sinh, sao lại để một mình nàng trong phòng. Hiểu Vân tay chống thắt lưng, tay vịn bụng, nhẹ nhàng thở phì phò, bụng lớn ngay cả ngồi cũng không xong, vừa động đã thở thành dạng này. Có điều cũng có trách, hiện giờ lúc đứng bản thân mình cũng không nhìn được tới chân, vậy mà còn muốn ngồi xuống nhặt đồ, thật sự không biết tự lượng sức. Ta bảo bọn họ đi chuẩn bị vài thứ, đừng tức giận. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu cười cười trấn an hắn, gần đây hắn tỏ ra vô cùng nóng nảy. Vân Nhi, Triển Chiêu nhìn cái bụng lớn tới dọa người, khẽ nhíu mày có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đưa tay qua áp lên bàn tay nàng. Nàng nói lửa than không tốt đối với trẻ nhỏ, cho nên kiên trì không đốt than trong phòng, cho dù trời rất lạnh vẫn thà mặc thêm nhiều quần áo, biến mình thành mập mạp cũng không muốn đốt than. Để bọn họ đi chuẩn bị cái gì? Bảo bọn họ đi chuẩn bị chăn đệm mới, kéo cùng vải sạch, còn có rượu mạnh nữa. Chuẩn bị làm gì? Triển Chiêu nghi hoặc. Mấy thứ đó chẳng phải để băng bó cho người bị thương sao? Lúc sinh đứa nhỏ sẽ dùng, Hiểu Vân cười nói. Mấy thứ đó trước khi dùng còn phải nấu trong nước sôi mấy canh giờ, còn rượu là để tiêu độc. Triển Chiêu gật đầu, nàng từng nói với hắn, mấy thứ đồ đó có đủ loại vi khuẩn, những thứ gọi là vi khuẩn đó sẽ khiến người ta sinh bệnh, còn rượu mạnh cùng độ nóng có thể giết chết một phần đám vi khuẩn đó. Vân Nhi cảm thấy sắp tới lúc rồi sao? Không biết. Hiểu Vân lắc đầu, dừng một lát lại nói, nghĩ lại hình như cũng tới lúc rồi. Tay Triển Chiêu không khỏi rung lên. Tới lúc rồi, tức là đã sắp tới. Vậy mau đi tìm bà đỡ. Tướng công, đừng nóng vội, không phải đã hẹn bà đỡ rồi sao? Hơn nữa cũng ở gần, đợi bụng bắt đầu đau hãy gọi cũng không muộn. Không được. Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn. Tìm người đi gọi đi, mấy ngày tới bảo bà ấy ở nhà chúng ta luôn. Nói xong, không đợi Hiểu Vân trả lời, liền đi ra. Ban đêm Triển gia trong kinh thành thật yên tĩnh. Trần Mama đem nước ấm đến, Triển Chiêu giúp Hiểu Vân rửa chân xong, hai người lên giường ngủ. Đến nửa đêm, Hiểu Vân thức dậy đi ngoài, không bao lâu sau lại ngồi dậy, cứ thế lặp lại vài lần. Triển Chiêu bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Thời kỳ cuối mang thai thường đi tiểu đêm, nhưng chưa từng thường xuyên như vậy. Vân Nhi, sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hình như sắp sinh rồi. Hiểu Vân nửa nằm trên giường, hơi thở đứt quãng, thân dưới truyền đến từng trận nhức nhối, như có cái gì muốn đi ra. Tấn công! Triển Chiêu nhíu mày, trái tim co rút, vội đứng dậy mặc áo ngoài rồi ra cửa gọi người. Trần Mama, Tiểu Quyên, Hồng Đại Nương. Giọng Triển Chiêu rất lớn, cũng rất gấp. Người bên ngoài nhanh chóng bị đánh thức, thắp đèn chạy tới. Triển đại nhân, Trần Mama, Tiểu Quyên, đem chăn đệm mới ở phòng bên vào thay đi. Mặt khác mấy thứ phu nhân dặn chuẩn bị buổi chiều, mau dùng nước sôi nấu qua. Hồng Đại Nương, vào xem phu nhân. Triển Chiêu cố gắng bình tĩnh đem lời Hiểu Vân vừa dặn lúc nãy truyền lại. Trần Mama cùng Tiểu Quyên đều đi làm việc. Hồng Đại Nương vào trong phòng, cởi bỏ quần áo Hiểu Vân, sờ bụng, hỏi mấy vấn đề, sau đó lại rời khỏi. Phu nhân mới bắt đầu đau bụng sinh, chắc một khoảng thời gian nữa mới sinh được. Triển đại nhân không cần gấp, từ từ sẽ đến. Theo lời Hồng Đại Nương, chuyện này chỉ mới bắt đầu. Hồng Đại Nương cho người chuẩn bị chút đồ ăn để tăng thêm sức lực. Hiểu Vân thật ra không có gì không ổn, thậm chí có thể vừa nói chuyện vừa ăn. Nhưng mà có vài khoảnh khắc vô cùng đau đớn, hai tay nắm chặt. Triển Chiêu chỉ không ngờ rằng một lát thời gian mà Hồng Đại Nương nói là hơn nửa buổi tối. Mãi tới lúc trời hoàn toàn sáng, Hiểu Vân vẫn chỉ kêu đau vài tiếng. Triển Chiêu cho hạ nhân tới Khai Phong Phủ đưa tin, sau đó cho Tiểu Quyên mang bữa sáng tới. Hắn nhìn Hiểu Vân ăn, bản thân lại không thấy có khẩu vị, thậm chí còn cảm thấy chính mình cũng muốn đau. Đúng lúc hạ nhân vào báo có người tới, Triển Chiêu ra cửa xem, là Công Tôn Sách, Tiểu Thúy, còn cả Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa đều tới. Tiểu Thúy cùng Triển Chiêu chào hỏi xong, liền vào phòng sinh. Triển Chiêu đi theo sau, muốn trở lại phòng, lại bị Tiểu Thúy ngăn lại. Triển đại nhân, ngài vẫn nên ở ngoài chờ thôi. Nói xong liền đóng cửa phòng. Triển Chiêu nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi lạnh. Âm thanh bắt đầu vọng ra từ trong phòng, là tiếng rên rỉ của Hiểu Vân, giống như ẩn nhẫn, lại mang theo tiếng nức nở, khiến hắn nghe được trong lòng cũng bắt đầu dậy sóng. Công Tôn Sách tiến lên vỗ vai Triển Chiêu. Tình cảnh này ông cũng từng trải qua, cảm giác của Triển Chiêu lúc này ông có thể hiểu, huống chi bên trong phòng sinh chính là con gái ông. Nhạc phụ, Hiểu Vân. Triển Chiêu mím môi, lạnh như vậy hắn lại cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi. Đúng vào lúc này, tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng truyền ra, khiến Triển Chiêu thất kinh. Hiểu Vân. Triển Chiêu, nữ nhân sinh nở khó tránh như vậy. Công Tôn Sách đè tay Triển Chiêu đang muốn gõ cửa lại, vào trong cũng không thể giảm bớt thống khổ của nó, ở bên ngoài chờ đi. Triển Chiêu nắm tay giãy dụa hồi lâu, cuối cùng thoái lui đứng bên cạnh cửa. Tiếng kêu của Hiểu Vân ngày càng thường xuyên hơn, lúc dài lúc ngắn, lúc cao lúc thấp, mà Triển Chiêu ở ngoài phòng giống như bị lăng trì. Tiếng kêu đau đớn của Hiểu Vân chính là bả từng đau cắt lên người hắn, mà loại lăng trì này kéo dài liên tục suốt 2 canh giờ. Tới sau cùng, tiếng rên rỉ kia lại biến thành tiếng khóc khi có khi không. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn Sách ngăn cản, Triển Chiêu thật muốn xông vào. Cho dù hắn không thể giúp gì, cũng muốn ở bên cạnh nàng. Vân Nhi, Triển Chiêu. Nghe thấy Hiểu Vân gọi tên mình, Triển Chiêu cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn, tránh khỏi tay Bạch Ngọc Đường, đi lên gõ cửa. Bạch Ngọc Đường kéo hắn, hắn bướng bỉnh tránh thoát. Ta ở đây, ta ở đây. Vân Nhi, Vân Nhi. Tiểu Quyên, mở cửa nhanh. Hiểu Vân ở trong phòng khóc hô tên của hắn. Triển Chiêu ở ngoài phòng sốt ruột gõ cửa. Người trong phòng không chịu được tiếng kêu của Triển Chiêu, vội mở cửa. Triển Chiêu trong lúc vội vàng, lời nói có chút dọa người, nhất là gặp phải chuyện của Hiểu Vân, có đôi khi không giữ được lý trí. Cửa mở, Triển Chiêu liền xông vào. Trong phòng sinh nóng hừng hực, tràn ngập hơi nước. Triển Chiêu không để ý gì khác, chạy thẳng đến đầu giường. Triển đại nhân. Hồng Đại Nương đối với việc Triển Chiêu xuất hiện có chút bất mãn, lại không dám nói gì. Tiểu Thúy trấn định hơn, bảo Hồng Đại Nương đừng động tới hắn, cứ làm việc của mình. Hiểu Vân mặt đỏ bừng, ướt sũng, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, tóc dài rối tung dính trên sườn mặt, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Triển Chiêu. Vân Nhi, Vân Nhi. Triển Chiêu quỳ gối ở đầu giường, nắm lấy tay nàng, không biết làm sao nói chuyện. hắn nên làm gì bây giờ? Không sinh, không sinh nữa. Bị ép buộc 5-6 canh giờ, đã cướp hết sức lực vốn có. Hiểu Vân khóc kêu, lệ rơi đầy mặt, ồn ào rồi không sinh đứa nhỏ. Phu nhân, cố gắng kiên trì, sắp sinh rồi. Hồng đại nương có chút bất đắc dĩ, từng đỡ đẻ không ít sản phụ, trường hợp như Triển phu nhân cũng coi như thuận lợi. Cho dù đau cũng chỉ cần dùng sức là sinh được, nhưng bộ dáng hiện tại sao lại thế này? Đau muốn chết, không sinh. Được được được, không sinh, không sinh. Tiểu thư, Triển đại nhân, tới lúc này rồi sao có thể không sinh chứ? Tiểu Thúy ảo não giáo huấn lại Triển Chiêu. Triển đại nhân, sinh đứa nhỏ không phải ăn cơm, sinh được thì sinh, không sinh thì thôi. Nếu không sinh, đừng nói đứa nhỏ, ngay cả tiểu thư cũng sẽ nguy tới tính mạng đó. Nhưng mà... Triển Chiêu bị lời của Tiểu Thúy dọa sợ, kinh ngạc không biết làm thế nào cho phải. Triển đại nhân, ngài ra ngoài trước đã, cứ ở đây tiểu thư không có cách nào sinh đứa nhỏ được đâu. Nhưng mà... Một chốc lát này, Triển Chiêu ngoại trừ nhưng mà, thật sự không biết nói gì. Hiểu Vân thoạt nhìn đau đớn vô cùng, nhưng đứa nhỏ không thể không sinh, biết làm sao bây giờ. Triển đại nhân, muốn tiểu thư mẫu tử bình an, ngài đi ra ngoài đi. Sinh đứa nhỏ đau đớn là bình thường. Hồi nãy tiểu thư vẫn làm rất tốt, từ sau khi ngài vào thì tệ hơn hẳn, chỉ biết làm nũng thôi. Triển Chiêu nhìn Tiểu Thúy, lại nhìn Hiểu Vân. Người trước trợn mắt nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người sau ủy khuất nhìn hắn, nín tiếng nức nở. Cuối cùng Triển Chiêu nhắm mắt, kìm nén, buông tay quay đầu đi ra khỏi phòng. Tiểu Thúy từng sinh hai đứa con, nghe nàng ác hẳn không sai. Hiểu Vân đau thì đau, vẫn hơn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả Triển Chiêu bị đuổi ra khỏi phòng sinh, sau đó bắt đầu đi qua đi lại bên ngoài, giống như muốn mài mòn mặt sàn trước cửa phòng vậy. Cửa phòng lại đóng lại, tiếng rên rỉ cùng la khóc đứt quãng truyền ra, kéo dài suốt hai canh giờ. Cuối cùng, sau một tiếng kêu lớn, va lên tiếng khóc nỉ non trong trẻo, phá không lan ra, rơi vào tai mọi người, vô cùng rõ ràng. Sinh rồi, sinh rồi. Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Bạch Ngọc Đường, vui vẻ nhảy nhót. Triển Chiêu chợt cảm thấy toàn thân bủn rủn, tựa vào bên tường, cả người vô lực. Chuyện này quả thật còn vất vả khó khăn hơn cả đi bắt trộm cướp cả trăm ngàn lần. Cửa mở ra một góc, gió vù vù thổi vào trong phòng, cuốn tung rèm cửa. Đi ra là Tiểu Nguyên, sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Chúc mừng Triển đại nhân, phu nhân sinh được một tiểu công tử, mẫu tử bình an. Công Tôn Sách vui vẻ ra mặt, mừng rỡ cười lớn. Bạch Ngọc Đường bước lên chúc mừng. Triển Chiêu lại rảo chân đi vào phòng sinh. Vân Nhi. Hiểu Vân nằm ở trên giường, bộ dáng vẫn chật vật như vậy, thoáng nhìn vẫn còn vẻ mệt mỏi. Lúc nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ chậm rãi mở mắt nhìn, rồi rất nhanh nhắm lại. Triển Chiêu đưa tay đẩy tóc trên mặt nàng, rồi cầm lấy tay nàng, cơ hồ nghẹn ngào. Vân Nhi. Hiểu Vân không mở mắt, chỉ cúi đầu nói. Triển Chiêu, tương lai nếu con bất hiếu, nhất định phải thay ta đánh nó. Triển Chiêu bật cười, nước mắt cũng theo đi ra, vội dùng tay áo trộm lau đi, sau đó trịnh trọng đáp lại. Được, nếu nó đối với nàng không tốt, ta sẽ thay nàng dạy dỗ nó. Triển đại nhân, đến xem tiểu công tử đi, thật xinh đẹp mà. Hồng đại nương đưa tiểu hài tử đã được quấn tả lót tới. Triển Chiêu đưa tay định đón, lại sợ tay chân mình thô lậu khiến nó bị thương, liền nâng nhẹ trên tay. Bộ dáng buồn cười ấy khiến ba người trong phòng đều cười rộ lên. Triển đại nhân, làm thế này. Tiểu Thúy tiến lên làm mẫu, Triển Chiêu mới miễn cưỡng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên giường để Hiểu Vân nhìn thấy. Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn, vươn tay chạm vào khuôn mặt trẻ con ửng đỏ, cười rộ lên. Xem ra đại đa số tiểu hài tử mới sinh đều có chút giống khỉ. Hồ đồ, tiểu oa nhi sao có thể giống khỉ được? Lời của Hiểu Vân đồng thời bị mọi người phản đối, Hiểu Vân đành phải ngậm miệng không nói gì thêm. Sinh mệnh mới sinh ra luôn mang lại niềm vui, nhất là tiểu oa nhi càng ngày càng trở nên đáng yêu này. Triển gia trên dưới đều vui vẻ, Khai Phong phủ trên dưới cũng đều vui vẻ. Mấy ngày qua phòng khách Triển gia không ngớt người qua lại, đều là đến chúc mừng, đến tặng thuốc cho sản phụ mới bồi dưỡng thân thể, quà cáp để đầy cả bàn. Vậy là chuyện khó có được xảy ra. Công Tôn Sách xách một đôi chim bồ câu mang đến thăm con gái. Thứ nhất là thăm nom con gái cùng cháu ngoại, thứ hai là vì đặt tên cho cháu ngoại. Mấy tháng trước, Hiểu Vân từng nói tên đứa nhỏ sẽ để Công Tôn Sách đặt. Công Tôn Sách vô cùng cảm khái, cũng vui vẻ nhận lời. Đến nay đứa nhỏ đã sinh được mấy ngày, chọn được ngày lành. Ông đem bao lì xì đã chuẩn bị từ trước tới, giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm tạ rồi nhận lấy, mở ra xem, bên trong là khóa trường mệnh. Trên mặt khóa khắc một con dơi đang dương cánh, viết bách niên trường mệnh. Mặt bên kia là một đứa nhỏ đang chơi đùa, khắc hai chữ Triển Ký. Triển Ký? Triển Chiêu thấy vậy, vội đem khóa giao cho Hiểu Vân. Hai người mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Bọn họ chưa bao giờ đề cập cái tên Triển Ký với ông mà. Sao thế? Biểu hiện của hai người khiến Công Tôn Sách kinh ngạc. Chẳng lẽ tên có gì không ổn? Không có gì. Cha, tên đặt rất hay. Hiểu Vân cười trả lời. Công Tôn Sách lúc này mới yên tâm, cười rộ lên. Vậy thì tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tên này tốt nhất. Hiểu Vân xoa xoa chữ trên khóa, nhìn Triển Chiêu cười. Có lẽ có vài thứ thực sự khó mà nói rõ ràng. Lại một mùa xuân về hoa nở, là mùa xuân thứ tư Hiểu Vân tới Tống Triều. Từ sau khi có đứa nhỏ, ngày ngày ở nhà giúp chồng dạy con, chuyện trong nhà đã có Trần Mama cùng Tiểu Quyên làm, chỉ cần chăm sóc chồng và con là được. Những ngày tháng này thật quá thanh thản. Con hiếu động, buổi tối thường xuyên không chịu yên, nàng không ngủ ngon được. Có điều ngày qua ngày, tập mãi cũng thành quen. Tháng ngày trôi qua, đứa trẻ càng lớn càng đáng yêu. Những dấu vết khi mới sinh ra đã hoàn toàn biến mất. Làn da hồng đỏ ban đầu đã trở nên mềm mại trắng nõn, giống như Ngọc Dương Chi vậy. Mặt mày khóe môi đứa bé đều rất giống Hiểu Vân. Mặt tròn trịa, ngũ quan xinh xắn, phấn điêu ngọc mài khiến người ta yêu thích. Nhìn nó lớn lên, không hề cảm thấy có gì là vất vả. Hơn nữa trưởng phu với nàng ôn nhu săn sóc, che chở đầy đủ. Cuộc sống thật sự là hạnh phúc. Gần đây người trong Khai Phong Phủ thay phiên nhau nghỉ xuân. Hôm nay Triển Chiêu khó có được ngày ở nhà nghỉ ngơi, thời tiết lại tốt, liền ôm đứa nhỏ đi chơi ngoài sân viện. Hiểu Vân ngủ thêm một lát mới dậy, chuẩn bị thỏa đáng rồi mới ra ngoài. Đúng lúc thấy Triển Chiêu đang chơi đùa với Tiểu Triển Ký. Triển Chiêu ngồi trên chiếc ghế cây dưới mái hiên, chân đặt lên lan can hành lang. Tiểu Triển Ký ngồi trên chân hắn, bò đi bò lại. Triển Ký 5 tháng đã có thể bò rất tốt. Lúc Tiểu Triển Ký sinh ra, thân hình chắc nịch, nặng ước chừng 4 cân, cho nên Hiểu Vân sinh nó mới vất vả như vậy. Lúc trước Hiểu Vân còn suy nghĩ rất hối hận vì khi mang thai ăn quá nhiều, nuôi tiểu tử này béo tốt như vậy. Có điều hiện tại nhìn nó trưởng thành, lại thấy may mắn. Đừng nhìn lúc Triển Ký mới sinh, Triển Chiêu không biết bé nó thế nào. Hiện tại, hắn chính là người cha tốt. Buổi tối đứa nhỏ nếu khóc nháo, hắn dậy trước cả Hiểu Vân. Sau đó cần đổi tả thì đổi tả, cần ăn thì sẽ giao tới cho Hiểu Vân. Xong việc lại ôm lấy đứa nhỏ ru nó ngủ. Những chuyện này đều làm vô cùng thành thạo. Ngày thường, sau khi Triển Chiêu từ nha môn trở về, không có chuyện gì liền ở nhà chơi với Triển Ký. Hai cha con ngồi trên giường, cầm mấy món đồ chơi nhỏ đùa với nhau, chi chi nha nha không biết nói cái gì. Triển Ký đặc biệt thích ngồi trên người Triển Chiêu. Nếu hai người ngồi trên giường, Triển Ký sẽ bò đến bên người Triển Chiêu. Triển Chiêu cười cười ôm lấy nó, nâng lên đặt xuống, khiến Triển Ký hoa tay múa chân vui sướng cười khanh khách không ngừng. Sau đó Triển Chiêu sẽ đem Triển Ký đặt lên bụng mình, để nó dựa vào người hắn. Phụ tử hai người chồng lên nhau, miễn nói có bao nhiêu đáng yêu. Cục cưng! Hiểu Vân cười khanh khách đi tới, Tiểu Triển Ký nghe có người gọi nó, lập tức xoay đầu nhìn, nhếch môi cười không ngừng. Nước miếng bên khóe miệng chảy ròng ròng, sau đó vươn tay muốn ôm. Hiểu Vân bước đến gần ôm lấy nó, tiểu tử kia liền vòng tay qua cổ nàng, mặt dán chặt, sáng vào trong ngực, y y nha nha làm nũng. Sau đó một nhà ba người đi ăn sáng, Triển Ký 4 tháng đã bắt đầu ăn dặm, hiện tại ngoài trừ bú sữa, còn uống nước cơm linh tinh, cho nên Triển Ký cũng thường xuyên được ngồi bàn ăn cơm. Có điều hiển nhiên tiểu tử này không thích mấy thứ này lắm, ăn cũng không nhiều, nhưng lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với rượu. Có lần Công Tôn Sách đến nhà họ, cha vợ con rể ngồi uống rượu, Hiểu Vân ôm Triển Ký ngồi bên cạnh. Triển Ký không biết như thế nào, lại bắt được ly rượu trên bàn, chén đổ, rượu rớt lên tay nó lại đưa lên miệng liếm liếm táp táp ngon lành. Lúc ấy bọn họ chỉ cho là Triển Ký tò mò, không để bụng, nhưng tình huống này sau đó còn xảy ra vài lần, khiến Hiểu Vân sầu não. tiểu hài tử đầu óc còn chưa lớn, dính phải rượu, không tốt cho sự phát triển. Vì thế từ đó về sau, nếu trên bàn cơm có rượu, liền ôm Triển Ký ngồi thật xa. Ăn xong điểm tâm không bao lâu, Triển Ký đi ngủ. Triển Ký nghỉ ngơi rất có quy luật, buổi tối ngủ 7-8 chung, nửa đêm sẽ tính. Uống sữa xong ngủ tiếp, buổi sáng ngủ 5-6 chung sẽ dậy, nếu không cho dậy nó sẽ khóc. Sáng sớm đưa nó ra ngoài chơi, sau đó ăn sáng, ăn xong lại buồn ngủ. Trong một lát, Hiểu Vân có chút rảnh rỗi, tranh thủ làm chút việc. Bình thường đều là một mình đọc sách, hôm nay Triển Chiêu ở nhà, lại có thể tìm được chút việc cả hai người cùng làm, chính là chơi cờ. Hiểu Vân pha một bình trà, bài bàn cờ, hai người ngồi trên sập gỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi đối diện đánh cờ. Hiểu Vân cầm cờ trắng, Triển Chiêu cầm cờ đen, có điều hai người chơi không phải là cờ vây, mà là cờ năm quân. Hiểu Vân cảm thấy cờ vây rất hao tâm tốn sức, lúc rảnh rỗi mới có thể chơi. Triển Chiêu lúc mới học cờ năm quân lúc nào cũng thua, có điều đến giờ hai bên đã ngang sức ngang tài. Thật sự Hiểu Vân kỳ nghệ không tin, Triển Chiêu âm thầm nhường nhịn chỉ để nàng thua một chút. Thấy Triển Chiêu thảnh thơi xoay mình như trong trống, Hiểu Vân không khỏi có chút cảm khái, chống cằm nhìn chằm chằm Triển Chiêu lẩm bẩm: "Tướng công, có cái gì không làm được không?" "Võ công giỏi, chữ viết đẹp, kỳ nghệ tinh thông, tướng mạo đẹp, tính tình cũng tốt. Tuy rằng ban đầu không biết bế đứa nhỏ, nhưng giờ cũng đã vô cùng thuận tai. Trượng phu này thật sự quá hoàn mỹ." Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, sau đó cười nói: "Không biết y thuật." Hiểu Vân nhếch miệng thầm nghĩ, đó là vì không học, nếu học khẳng định cũng không kém. Người hoàn mỹ như vậy, đến chỗ nào cũng có người thích, lại mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, thật sự không có cảm giác an toàn. Triển Chiêu nhướng mi nhìn Hiểu Vân: "Không có cảm giác an toàn?" "À..." Hiểu Vân nhíu mày, không biết nói thế nào. Cũng không phải là không tin Triển Chiêu, Triển Chiêu là người rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm ra chuyện gì có lỗi với nàng. Nhưng mà ở cổ đại, chuyện ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường. Người có địa vị giống như hắn, chỉ có một lão bà, coi như cực kỳ hiếm. Liệu có đồng nghiệp hay người nào đó tặng người cho hắn không? Nhớ trước kia hoàng đế có khi còn ban mỹ nhân cho hắn, bây giờ còn có không? Có hay không có? Hiểu Vân quăng hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cho dù là có, Triển Chiêu cũng sẽ cự tuyệt, cho nên loại chuyện này kỳ thật không cần lo lắng. Nhưng mà... Triển Chiêu không biết Hiểu Vân đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cao mày nhìn mình, bộ dáng phiền não. "Vân Nhi." Triển Chiêu thở dài, có chút buồn bực. "Nàng còn chưa biết ta sao?" Hiểu Vân nói: "Biết." "Vậy còn lo lắng cái gì?" Triển Chiêu có chút khó hiểu, có đôi khi hắn thật sự không biết trong cái đầu nhỏ của thê tử mình nghĩ cái gì. "À..." Hiểu Vân nghĩ xong, đứng dậy đi đến bên cạnh Triển Chiêu, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi hắn. Triển Chiêu ngây ngốc, không khỏi có chút xấu hổ. "Sao thế?" Triển Chiêu đỡ lấy thắt lưng Hiểu Vân, nàng cứ như vậy nhìn hắn, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến nỗi tim hắn đập thình thịch. "Nàng rốt cuộc muốn làm gì?" Trong lúc Triển Chiêu còn đang nghi hoặc, hành động của Hiểu Vân đã cho hắn đáp án. Mặt Triển Chiêu lập tức đỏ rực. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, chớp mũi tràn ngập hơi thở ngọt ngào, trêu chọc hắn, đôi môi mềm mại dán trên khóe môi hắn, khiến hắn muốn nuốt xuống. Nhưng mà hắn không thể. Hai tay Triển Chiêu vòng lại, ôm chặt lấy nàng, giành quyền chủ động, dùng sức đáp trả. Môi của nàng vẫn tốt đẹp như vậy, thân thể của nàng so với trước kia càng thêm mềm mại, còn có đôi tay như không có xương, đang chạy sau lưng hắn, đốt lửa xung quanh. "Ồ, thì ra muốn quyến rũ hắn." "Vân Nhi." Triển Chiêu giãy giụa, muốn dừng lại, nhưng lại luyến tiếc. "Vân Nhi." Triển Chiêu hôn vành tay nàng, lẩm bẩm: "Vân." Hiểu Vân nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, hơi thở nóng rực bên tai, khiến cả người hắn run rẩy, khóe miệng lại lộ ra ý cười. Xem ra lực hấp dẫn của hắn đối với nàng vẫn chưa hạ. Đúng lúc Hiểu Vân bị hôn đến mức choáng váng, Triển Chiêu đột nhiên dừng động tác, đem Hiểu Vân ôm chặt vào lòng, dồn sức thở mạnh. "Vì sao?" Hiểu Vân có chút ngơ ngác, vì sao đột nhiên dừng lại? Thân thể hắn nóng như vậy, rõ ràng cảm nhận được khát vọng của hắn, tiếp theo hẳn bọn họ sẽ lăn lên giường, đột nhiên sao lại dừng lại? "Tướng công." đáp lại là tiếng hít thở ồ ồ. Tướng công! Hiểu Vân định cử động, lại bị Triển Chiêu đè lại, ngay cả đầu cũng bị giữ chặt trên vai hắn. Đừng nhúc nhích! Hắn vì sao không làm nữa? Vì hiện tại là ban ngày sao? Nhưng mà bọn họ không phải chưa từng làm chuyện ấy ban ngày mà. Hay là lần trước bị thương khiến hắn bị di chứng lưu lại, cho nên luôn không gần gũi ta. Lúc ở Lăng Châu, Triển Ký ở trong bụng mới 2 tháng, hiện tại Triển Ký đã sinh được 5 tháng rồi. Nhiều ngày như vậy, mỗi đêm bọn họ đều là đắp chăn nói chuyện. Lúc mang thai, hắn là săn sóc, lúc đang ở cử, không có cách nào. Nhưng mà hiện giờ hết ở cử đã 4 tháng rồi, chẳng lẽ hắn thật sự... Tướng công? Ừ, Triển Chiêu lên tiếng trả lời. Ta có thể hỏi một chuyện không? Hiểu Vân có chút xoắn xuýt, không biết nên hỏi thế nào. Loại vấn đề này sẽ tổn hại tới tử tôn của nam nhân đúng không? Cho dù là thật hay giả. Chuyện gì? Giọng Triển Chiêu vẫn còn khàn khàn, đầu khẽ cử động, dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của nàng. Cái đó... Cái gì? Thân thể chàng có khỏe không? Triển Chiêu buông nàng ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng lại quay đầu đi, không dám nhìn hắn. Thân thể ta rất tốt. Vân Nhi vì sao hỏi chuyện này? Triển Chiêu khó hiểu, thấy nàng không nhìn hắn, liền đỡ lấy đầu nàng quay lại, để nàng đối mặt với mình. Như thế nào? À, Hiểu Vân nhìn hắn, hạ tầm mắt. Vì sao không ôm ta? Ngừng, Hiểu Vân theo bản năng nuốt nước miếng. Triển Chiêu nhìn đôi má phím hồng cùng ánh mắt của nàng, suy nghĩ một lát, mới hiểu ra ý tứ. Cơ thể của ta tốt lắm. Triển Chiêu nghiêm mặt nói rất nghiêm túc, nói xong di chuyển bàn chân, dùng sức ôm nàng. Hiểu Vân a một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Nhưng mà... Hiểu Vân chôn mặt trước ngực Triển Chiêu, trên mặt thật sự nóng, nói ra rất xấu hổ nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì vấn đề này thật sự rối rắm. Nhưng mà không cùng ta. Triển Chiêu thở dài, trầm mặc một lát, mới rầu rĩ nói. Lúc sinh Ký Nhi thật vất vả, ta nhìn mà sợ hãi. Còn nữa, lúc ấy nàng nói không muốn sinh nữa. Ra vậy, Hiểu Vân cuối cùng biết nguyên nhân vì đâu, thì ra vì chuyện sinh đứa nhỏ. Xem ra lúc đó Triển Chiêu bị đả kích không nhỏ, di chứng thật sự là... Chuyện đó, sinh đứa nhỏ quả thật rất thống khổ, nhưng cơn đau đi qua là xong, hiện tại không phải rất tốt sao? Hơn nữa chúng ta đã nói rồi, phải sinh 4 đứa nhỏ, nếu chỉ có một mình Ký Nhi, sẽ rất cô đơn. Lời nói của Hiểu Vân khiến mặt Triển Chiêu một trận xanh một trận đỏ. Thê tử của hắn thật đúng là bảo bối, có nàng bên cạnh, cuộc sống của hắn tuyệt đối không thiếu niềm vui. Vậy chúng ta từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho Ký Nhi thêm một đệ đệ hoặc muội muội đi. Nói xong, Triển Chiêu muốn cúi đầu xuống. Có điều ngay ở phía sau, Triển Ký tỉnh lại, khóc òa lên. Có lẽ trong lúc vô tình nó nghe được mình sẽ có đệ đệ hoặc muội muội nên hưng phấn đây. Tuy rằng lúc ban ngày cứ như vậy mà trôi qua, nhưng đêm đó, Triển Chiêu thực hành rất tốt lời nói của hắn. Cuộc sống sau này cũng vậy, rất chăm chỉ nỗ lực vì đệ đệ hoặc muội muội của Ký Nhi. Lúc Ký Nhi 3 tuổi, Hiểu Vân sinh hạ đứa trẻ thứ hai của Triển gia, được ba đại nhân đặt tên là Triển Hạo. Lúc Triển Hạo sinh ra là vào mùa đông tuyết lớn, ngày đó Triển gia lại trình diễn tiết mục lần trước, Hiểu Vân lại gào thét không sinh. Có điều lúc này, thời gian có vẻ ngắn hơn so với lần trước. Lúc Ký Nhi 8 tuổi, Hiểu Vân sinh hạ đứa nhỏ thứ 3 và thứ 4 của Triển gia, một lần 2 đứa. Đúng vậy, chính là song sinh, một đứa tên Triển Ngọc, một đứa tên Triển Vân. Hiểu Vân thực hiện xong nguyện vọng năm đó, cho Triển Chiêu một gia đình náo nhiệt hạnh phúc, khiến hắn không cảm thấy cô đơn nữa. Mỗi khi Triển Chiêu về nhà, sẽ có 2 tiểu hài tử chạy đến đòi hắn ôm, sau đó líu ríu không ngừng. 2 tiểu oai nhi được ôm trong lòng, còn y y nha nha phụ họa. Gia đình náo nhiệt như vậy, hắn muốn cảm thấy cô đơn cũng rất khó. Vài năm sau, Triển Ký bị đưa tới núi Côn Luân học võ nghệ. Lúc ấy Hiểu Vân cùng Triển Chiêu cãi nhau một trận, Hiểu Vân khóc lớn. Lại vài năm sau, Triển Hạo đi theo ông ngoại Công Tôn Sách đọc sách, đến ở Khai Phong Phủ. Lại 10 mấy năm sau, lúc Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Vân Nhi tròn 18 tuổi, Triển Chiêu bán chút điền sản, chuẩn bị đồ cưới cho các nàng, để các nàng phong quan xuất giá. Thời gian hơn 20 năm, 5 tháng cũng đã lưu lại dấu vết trên hai người, mà đám trẻ đều đã lớn khôn, tự thành gia lập nghiệp. Triển gia náo nhiệt ngày nào, dần dần không còn nữa. Một ngày đi làm trở về, nghênh đón Triển Chiêu chỉ còn lại một mình Hiểu Vân. Tướng công, về rồi. Một câu, 20 năm qua chưa từng thay đổi. Ừ, đã về. Triển Chiêu cười, khóe mắt đã có nếp nhăn thật sâu. Hiểu Vân tiếp nhận quan mão hắn gỡ xuống, đặt lên giá đỡ. Triển Chiêu ngồi trên ghế, chậm rãi hít thở, tay phải không tự giác vỗ cánh tay trái của mình. Nước đun nóng rồi, tắm rửa trước đã, lát nữa ta dùng rượu thuốc bóp cho chàng. Tắm rửa xong, Triển Chiêu nằm trên giường, không muốn cử động, khăn mặt đã làm ấm, ngắm rượu thuốc đắp lên cánh tay trái, ấm áp, thật thoải mái. Triển Chiêu nghiêng đầu, nhìn thê tử đang đắp khăn ở xương sườn cùng chân trái mình, cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp bình yên. Vân Nhi, cảm ơn. Hiểu Vân ngồi ở bên giường, vén tóc mai của hắn ra đằng sau. Gần đây tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen. Ngốc quá, cảm tạ cái gì? Triển Chiêu cười, vươn tay phải cầm tay nàng. Bàn tay vốn trắng mịn tinh tế, đã có nếp nhăn. Chúng ta đều già đi rồi. Không biết là ai cảm khái, hai người nhìn nhau cười. Chúng ta tuy rằng đều già đi, nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Càng nhớ năm đó mới gặp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hồng nhan xinh đẹp. Càng nhớ năm đó thương nhau, tình si thấm thiết, bạc đầu không bỏ. Càng nhớ năm đó chia xa, cõi lòng như tan nát, chỉ vì hồng nhan. Càng nhớ năm đó gặp lại, mừng rỡ như điên, thề nguyện không rời. Càng nhớ năm đó gặp nạn, bất khuất, làm bạn bên nhau. Nắm tay người, cùng người đến chết. Nắm tay người, cùng người say ngủ. Nắm tay người, cùng người bạc tóc. Nắm tay người, còn cầu gì hơn nữa? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Giữa Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn